ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 40, 40, chương 20 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Tống Nam thời đời trước có một cái gối đầu hình trái bã đậu. Cho nên vừa nghe đến cái tên này, nàng liền nghĩ tới gối đầu của mình. Nhưng nàng thực tự tin, vỗ ngực nói, ta là Tống Bán Tiên, ở chỗ này kinh doanh đã nhiều năm. Thế nào cũng sẽ không bị một cái gối đầu đoạt sinh ý, ngươi cứ yên tâm đi. Nói, nàng thần sắc như thường bày ra quầy hàng của mình, bỏ ra một cái mai rùa cũ dự phòng. Vân Chỉ Phong, hắn nhìn Tống Nam thời biểu tình tự tin, muốn nói lại thôi, tuy rằng không biết nàng vì cái gì kêu Quyết Minh Tử là cái gối đầu. Nhưng là ở trong mắt hắn, thanh niên lúc nào miệng cũng cười tủm tỉm bày ra bộ dáng hiền lành này, không phải là một nhân vật dễ đối phó. Vân Chỉ Phong đánh giá Quyết Minh Tử một lát, xoay người trở về quầy hàng của mình, biểu tình lạnh nhạt. Lúc này, Tống Nam Thời đã chuẩn bị xong tư thế, chuẩn bị mở quán. Nàng không giấu vết mà nhìn thoáng qua gối đầu huynh. Gối đầu huynh đại khái là vừa lúc quay đầu lại, cùng nàng đối diện. Hắn cười tủm tỉm mà hướng nàng gật gật đầu. Tống Nam Thời híp híp mắt. Cả buổi chiều, Tống Nam Thời liền âm thầm mà cùng gối đầu huynh phân cao thấp. Sau đó nàng liền phát hiện, vị này gối đầu huynh xem bói công lực có lẽ chưa thể so sánh được với nàng. Nhưng vị huynh đệ này đem nghệ thuật nói chuyện công pháp này biểu hiện đến vô cùng thuần thục, vô cùng xuất sắc. Tỉ như, Tống Nam Thời vừa lúc nãy gặp phải một vị đồng môn cũng chuẩn bị tham gia khảo hạch đêm nay. Vị huynh đệ này muốn tính xem khả năng tối nay hắn tham gia khảo thí có thể vượt qua được hay không. Tống Nam Thời, người khác trước khi lâm trận đều là ôm chân Phật, người thì liền chân Phật cũng lười ôm, trực tiếp tới xem bói đáp án. Nàng cơ hồ đã có thể xác định vận mệnh của vị đồng môn này. Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn vô cùng tận trách tính toán một chút. Sau đó liền phát hiện tỷ lệ vị huynh đệ này có thể vượt qua khảo thí là bằng không. Cái này, Tống Nam Thời cảm thấy lời này nói ra ắt làm nhau khó xử. Nhưng là không quan hệ, nàng rốt cuộc áp dụng học tập nói chuyện nghệ thuật. Tống Nam Thời châm trước một lát, hòa ái hỏi, sư đệ, lần này khảo thí chính là lý giải điển tích, ngươi thích môn học này sao? Này sư đệ không thích cũng không thể nói rõ ra, chỉ có thể ấp úng mà nói thích. Tống Nam Thời liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nàng nói, vật thì chúc mừng ngươi, tháng sau, ngươi còn có cơ hội tiếp tục học môn học này. Vị sư đệ này cũng là người IQ cao. Nháy mắt liền hiểu, nói cách khác, hắn tháng sau là muốn thi lại. Sư đệ ở trước quầy hàng của nàng trầm mặc thật lâu, để xuống linh thạch, bước chân trầm trọng mà rời đi. Sau đó hắn liền chưa từ bỏ ý định mà ngồi ở trên quầy hàng của gối đầu huynh xem bói. Tống Nam Thời chán nản, dù sao kết quả tính đến tính đi đều là như thế này. Nàng thật muốn nhìn xem gối đầu huynh có thể hay không tính ra một kết quả tốt. Sự thật chứng minh, gối đầu huynh không tính ra một kết quả tốt, nhưng hắn nói ra lại thập phần êm dịu hoa mỹ. Thời gian kế tiếp, hắn biểu diễn cho Tống Nam Thời xem triển lãm nói chuyện nghệ thuật bản nâng cấp pro là như thế nào. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua quẻ xăm, cười cười, há mồm chính là một lòng đầy ý tốt. Nói đến mức vị sư đệ này bừng tỉnh đại ngộ, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Không đợi gối đầu huynh nói xong, cũng đã khóc giống lên trách bản thân trước giờ thật không biết quý trọng thời gian. Xem đến đây Tống Nam Thời đã cực kỳ chấn động, nhưng mà đối phương còn không chưa xong. Chỉ thấy hắn an ủi này sư đệ một phen, lúc sau, liền thuận thế nổi lên một khóa bán hàng. Tống Nam Thời, nghề nghiệp của ngươi đây là xem bói, hay là bán hàng đa cấp vậy? Tống Nam Thời khiếp sợ mà nhìn này sư đệ bị nói tình nguyện đưa tiền mua đồ, cuối cùng còn kích động mà nói phải trở về làm cho gối đầu đại sư một cái cờ vinh danh. Tống Nam Thời trong đầu liền hiện lên tiếng còi báo động. Chờ sư đệ này đi rồi, gối đầu huynh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tống Nam Thầy miệng há ra còn chưa có khép lại đang nhìn mình. Gối đầu huynh hơi hơi mỉm cười, hướng nàng gật đầu nói: "Tại hạ là Quyết Minh Tử, đến từ Thương Ngô phái." Tống Nam Thời tức khắc rụt rè khép lại cằm, gật đầu nói: "Ta là Tống Nam Thời, đến từ Vô Lượng Tông." Gối đầu huynh liếc nhìn nàng một cái, nói: "Vô Lượng Tông quả nhiên nơi sinh ra các anh hùng hào kiệt." Tống Nam Thời còn không có làm rõ ràng lời này là có ý tứ gì. Vân Chỉ Phong cũng đã đứng bên cạnh người nàng, lãnh đạm nói: "Đây là điều đương nhiên." Gối đầu huynh cười cười, cũng không có để ý, đứng dậy thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Thời điểm Quyết Minh Tử rời đi, trên người rớt ra tới một tờ giấy. Tống Nam Thời còn không có kịp kêu hắn thì đã không còn thấy thân ảnh đâu nữa. Tống Nam Thời cúi người muốn nhặt, Vân Chỉ Phong nhanh hơn nàng một bước nhặt lên, chau mày. Tống Nam Thời vừa định xem, liền cảm thấy trong tay áo mình có động tĩnh. Cúi đầu vừa thấy, Quy Quy không biết khi nào đã bò ra tới, lén lén lút lút mà bò ra theo hướng của gối đầu huynh vừa rời đi. Nàng tiện tay đem Quy Quy bắt lên, lại đi xem đồ vật trong tay Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời phát hiện đây là một tờ giấy rất giống một cái poster tuyên truyền. Mặt trên viết Thương Ngô phái mới phát hiện một cái bí cảnh. Nhưng bởi vì tông môn ít người, chiêu mộ tu sĩ tới khai hoang. Bí cảnh tên là Hắc Ngô Bí Cảnh. Tống Nam Thời nháy mắt liền nghĩ tới Bạch Ngô Bí Cảnh. Đây là bí cảnh cũng cọ nhiệt nhau hay sao? Nhưng không đợi nàng nhíu mày, liền thấy điều kiện chiêu mộ tu sĩ. Mỗi ngày lãnh lương 1.500 linh thạch. Đồ vật trong bí cảnh lấy được cũng không mất tiền. Tống Nam Thời, nàng lẩm bẩm nói: "Vân Chỉ Phong, ta lại yêu rồi." Vân Chỉ Phong lâm vào trầm tư. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Bạch Ngô, Hắc Ngô, nàng không cần biết là nơi nào cọ nhiệt nơi nào. Đây rõ ràng là hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, đều là thiên đường. Không đợi nàng trong cơn mơ tỉnh lại, liền nghe Vân Chỉ Phong thanh âm cổ quái nói: "Lại yêu?" Tống Nam Thời liền phiền não nói: "Hẳn là ta không phải là nữ nhân duy nhất trên đời này động tâm vì cả hai người đi." Vân Chỉ Phong, hắn chậm rãi khép lại trong tay kia tờ giấy, biểu tình khiếp sợ mà nhìn Tống Nam Thời. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là coi thường Tống Nam Thời. Nàng thật sự đúng là có bản lĩnh. Cách chương.